Côn Luân Ba Chủ tập 32. Đám người Đỗ Quảng Trọng nhìn sang Sở Hưu, người của Kiếm Vương Thành phách lối hơn nữa thì nơi này cũng chẳng phải do bọn họ định đoạt. Lúc này Dương đang đi tới bên người Sở Hưu, nhỏ giọng nói: "Sở đại nhân, cậu đi gây chuyện, đừng quên lời phân phó của nghĩa phụ. Thời gian này cố gắng phối hợp với người của Kiếm Vương Thành, mau chóng giải quyết bọn Quỷ Vương Tông kia đi. Đây mới là việc chính của chúng ta." Sở Hưu sắc mặt âm trầm nói: "Lão Đỗ, người mang người đi phối hợp với họ đi." Nói xong, Sở Hưu trực tiếp dẫn đám người Quỷ Thủ Vương rời đi. Đám người Đỗ Quảng Trọng bất đắc dĩ lắc đầu. Quan hơn một cấp để chết người ta, tính cách Sở Hưu vô cùng mạnh bạo, nhưng để hạ bên trên Ngụy Cửu Đoàn không muốn sinh sự, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Trong đội đường đường khẩu tuần sát xứ, bọn Quỷ Thủ Vương quan sát biểu cảm của Sở Hưu. Vừa rồi ở bên ngoài Sở Hưu còn lộ rõ vẻ âm trầm tức tối, thế nhưng vừa vào đội đường y đã trở lại vẻ mặt không biểu cảm, chỉ lộ chút suy tư. Nửa ngày sau, Sở Hưu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Quỷ Thủ Vương: "Người biết những gì về Kiếm Vương Thành?" Quỷ Thủ Vương sửng sốt một chút chỉ đáp: "Không biết nhiều lắm, đại đa số tin là tin đồn mà thôi." "Vậy ngươi cho rằng Kiếm Vương Thành có phải loại tông môn cực kỳ chính nghĩa không, loại vì trừ ma vệ đạo mà không để ý lợi ích bản thân ấy?" Quỷ Thủ Vương không buồn nghĩ ngợi, thẳng thắn lắc đầu nói: "Kiếm Vương Thành quả thật là tông môn chính đạo, nhưng chắc chắn không đến mức đó. Giờ trên giang hồ có ai là người tốt tuyệt đối, ai cũng là loại không có lợi không làm mà thôi. Nếu mọi người thật sự vì trừ ma vệ đạo mà không để ý tới lợi ích bản thân, vậy chắc đám ma đạo trên giang hồ đã chết sạch từ lâu rồi." Trên thực tế, thế lực tông môn như vậy không phải không có, nhưng những thế lực có vẻ cố chấp như là vậy thường không nổi danh cho lắm, nửa đường đã chết yểu từ lâu. Khóe miệng Sở Hưu nở một nụ cười nói: "Nếu thế thì thú vị rồi, các người không cảm thấy hành động này của Kiếm Vương Thành rất kỳ lạ sao? Một tông môn ma đạo đã triệt để xuống cấp, thậm chí thiếu chút nữa đã diệt tuyệt như Quỷ Vương Tông, chẳng qua có chút quan hệ với Côn Luân Ma Giáo, khiến cho người người hổ đánh. Người, nhưng cho dù bị căm ghét tới mức nào đi chăng nữa, thì cùng lắm đối phương mà bước vào địa bàn của mình thì mình ra tay tiêu diệt thôi. Đâu có như Kiếm Vương Thành, phải cao thủ tình nhuệ truy sát mấy ngàn dặm, cứ như là có đại thù sinh tử không đội trời chung với đám võ giả Quỷ Vương Tông này. Nhưng theo ta được biết, hai bên đâu có thù hận sâu như vậy." Quỷ Thủ Vương gật đầu nói: "Đúng là chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Có điều đám Quỷ Vương Tông ai nấy đều là kẻ điên, chỉ thích giết người luyện đan, bồi dưỡng âm quỷ của bản thân. Nếu vì thế bọn họ giết một nhân vật trọng yếu của Kiếm Vương Thành thì sao?" Sở Hưu hiếm mắt nói: "Chuyện này cũng có khả năng đấy. Nhưng người có thấy ý hận nào trong mắt của đám người Kiếm Vương Thành kia không?" "Không có. Mấy võ giả Kiếm Vương Thành này chỉ muốn đuổi bắt Quỷ Vương Tông. Mục đích của bọn họ không phải là báo thù, mà càng không phải là trừ ma vệ đạo. Cơ bản rất giống đang hoàn thành một nhiệm vụ. Điểm này cực kỳ thú vị." Quỷ Thủ Vương cãi cãi đầu: "Bọn họ thật sự không nghĩ nhiều tới như vậy." Trước đó Quỷ Thủ Vương còn tưởng Sở Hưu định ra tay nhắm vào Kiếm Vương Thành. Dù sao từ khi biết Sở Hưu tới giờ, y chưa bao giờ làm người chịu thiệt sẽ nhịn nhục nuốt xuống. Ngay trước Sở Hưu diệt môn Bắc Lăng Nhạc Gia chính là minh chứng rõ nét nhất. Chỉ cần đắc tội với vị này, vậy chết sớm chết muộn gì cũng là chết, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Hưu khoát tay áo rồi nói: "Thôi được rồi, các người đi xuống đi. Thời gian tới, nếu người của Kiếm Vương Thành bảo các người ra tay tìm kiếm thì cứ làm đi, đừng có trái ý chúng. Có điều nếu thật sự gặp phải người của Quỷ Vương Tông, cứ để cho đám Kiếm Vương Thành đó động thủ trước, đừng cung ngốc sồng lên chịu chết." Đám người Quỷ Thủ Vương gật gật đầu. Trong không có lợi lộc gì như vậy, cho dù Sở Hưu không nói, bọn họ cũng chẳng ngớ ngẩn tới mức sồng lên chịu chết. Sau khi bọn Quỷ Thủ Vương đi khỏi, ánh mắt của Sở Hưu để lộ vẻ trầm tư. Y luôn cảm thấy đám người Kiếm Vương Thành này có điểm không đúng ở đâu đó, định tra lại những ký ức liên quan tới Kiếm Vương Thành trong đầu mình. Một số đại sự trong cốt truyện gốc thì Sở Hưu còn nhớ rõ, nhưng một số việc linh tinh lặt vặt y chỉ nhớ màng máng. Thời gian này ngoại trừ một số đại sự có liên quan tới Kiếm Vương Thành, theo thời gian và địa điểm, chuyện duy nhất có liên quan tới Kiếm Vương Thành là bọn họ hình như nhận được một số thứ đồ liên quan tới Côn Luân Ma Giáo, có vẻ còn dẫn tới tranh chấp, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Liên tưởng tới đám người Quỷ Vương Tông, liệu có phải trên người đối phương có thứ gì liên quan tới Côn Luân Ma Giáo không? Có lẽ thứ này Kiếm Vương Thành không muốn để những người khác biết, cho nên mới phái đệ tử đuổi theo truy sát gắt gao thế như vậy. Cho dù Quỷ Vương Tông đã trốn tới đất Quan Trung, Kiếm Vương Thành vẫn không muốn buông tha. Hơn nữa, xem thái độ hiện tại của Kiếm Vương Thành, bọn họ không muốn hợp tác cùng Quan Trung Hình Đường, nhất định đòi giữ trách nhiệm chính. Chỉ cho người của Quan Trung Hình Đường phối hợp, e là không chỉ vì tự phụ tự đại, mà còn vì không muốn Quan Trung Hình Đường nhúng tay quá sâu vào việc này. Bọn họ nhất định muốn tự tay bắt người, tự tay giết chết, còn đồ đạc ư, đương nhiên cũng tự tay mang về. Côn Luân Ma giáo ư, vô cùng thú vị đấy. Sở Hưu xoa xoa cằm, ánh mắt mông lung. Kiếp này y đã đi lên một con đường hoàn toàn khác biệt so với cốt truyện gốc, không ngờ vẫn đụng phải sự tình liên quan tới Côn Luân Ma giáo. Chẳng lẽ đây là số mệnh của y ư? Có điều Sở Hưu cũng chẳng để ý tới thứ này. Y vốn là người cực kỳ thực tế, chỉ cần chỗ lợi có, bất kể ma giáo hay thần giáo gì, ai tới Sở Hưu cũng chẳng cự tuyệt. Nhưng giờ y còn phải xem đám người Kiếm Vương Thành này rốt cuộc định làm như thế nào. Không ngoài dự đoán của đám võ giả Quan Trung Hình Đường, thủ đoạn của bọn Cố Giang Lưu vô cùng khô kệch, cơ bản là tìm hết thành này tới thành kia. Hơn nữa còn cho người của Kiếm Vương Thành tự mình dẫn dắt, không cho bọn Đỗ Quảng Trọng cơ hội chỉ huy. Chuyện này càng khiến cho bọn Đỗ Quảng Trọng tức tối tới muốn chửi bậy. Cuối cùng đã dứt khoát bỏ đề đám người Kiếm Vương Thành muốn làm gì thì làm, còn ra sao bọn họ cũng mặc kệ luôn. Cuối cùng đám người Kiếm Vương Thành đi qua đi lại quanh Kiếm Châu Phủ, vài ngày vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Còn bọn Quỷ Vương Tông lại ra tay diệt môn thêm một lần nữa. Chuyện này khiến cho đám võ giả Kiếm Vương Thành cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đến lúc này, Sở Hưu dám khẳng định Kiếm Vương Thành đuổi bắt đám võ giả Quỷ Vương Tông chắc chắn có âm mưu khác trong đó. Nếu bọn họ chỉ đơn thuần là trừ ma vệ đạo hay là báo thù thì rất đơn giản. Sở Hưu dùng lực lượng của mình cũng điều tra ra chút dấu vết, đồng thời thiếu chút nữa giữ được một kẻ lại. Nếu vận dụng toàn bộ lực lượng Quan Trung Hình Đường, không đến 3 ngày, y có thể tìm ra đám Quỷ Vương Tông này, giết sạch không còn một ai. Kết quả giữa đám người Kiếm Vương Thành vô cùng chật vật, nhưng chẳng có thành quả gì. Trong phòng kỵ sự đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu Phủ, Cố Giang Lưu chạy hồng hộc khắp Kiến Châu Phủ vài ngày, vẫn không có thành quả. Bèn tới thẳng chỗ Sở Hưu, khí thế hùng hổ hỏi. Sở Hưu, đám thủ hạ của người cố ý phải không? Lúc tìm kiếm Dương Nghiệt Quỷ Vương Tông, ai nấy đều mặt trao may ủ, bỏ công không bỏ sức. Càng người phối hợp như vậy sao? Sở Hưu thản nhiên nói, Cố tiên sinh còn muốn ta phối hợp thế nào? Bộ đập bộ quái dưới tay tổng bộ ta, tổng cộng có không đến 300 người. Càng người dẫn hết bọn họ đi lục soát như vậy, chẳng khác nào coi bọn Quỷ Vương Tông là ngu ngốc. Bọn chúng nghe động chẳng lẽ không chạy đi mất à? Còn nữa, bộ đầu giang hồ Quan Trung Hình Đường chúng ta không phải để dùng như vậy. Nếu người để họ phân tán ra từ hành động, ta dám cam đoan chỉ 3 ngày là moi được hành tung của bọn Quỷ Vương Tông ra cho ngươi. Lông mày Cố Giang Lưu lại lập tức nhíu lại. Vốn là hắn không yên lòng về đám bộ đầu giang hồ của Quan Trung Hình Đường, nên mới dẫn hết bọn họ đi theo như tay chân. Nếu để đám bộ đầu giang hồ này đi ra tay điều tra, thì phản nhất bọn họ thấy điểm dị thường trên người võ giả Quỷ Vương Tông, báo cáo lên tổng bộ Quan Trung Hình Đường, vậy mọi việc đều không công toi rồi. Kiếm Vương Thành quả thật không sợ Quan Trung Hình Đường, nhưng nơi này là quan trung của Quan Trung Hình Đường. Đừng nhìn hắn vênh vênh váo váo, hung hung hổ hổ trước mặt Ngụy Cửu Đoan, không đặt Ngụy Cửu Đoan trong mắt. Nhưng nếu trước mặt Quan Tư Vũ, hắn cũng bày ra tư thái đó, thì cho dù là Quan Tư Vũ phế hắn ngay tại chỗ, thì người của Kiếm Vương Thành cũng chẳng nói được gì đâu. Không biết được cả tôn ti trên dưới, chết thì cũng đáng đời. Ngay lúc Cổ Giang Lưu đắn đo, do dự, vệ Hàn Sơn đột nhiên đi từ bên ngoài vào, cười ha hả mà nói. Cố tiên sinh đang gặp phiền toái sao? Tại hạ có một ý kiến có thể giúp Cố tiên sinh nhanh chóng tìm ra sự nghiệt của Quỷ Vương Tông. Sở Hữu âm trầm nhìn về Hàn Sơn một hồi, lạnh lùng nói. Về Hàn Sơn, người tới đây làm gì? Kiến Châu Phủ này không có việc của ngươi. Về Hàn Sơn cười hăng hắc nói. Kiến Châu Phủ này mặc dù là địa bàn của Sở Hữu ngươi, nhưng vẫn thuộc về Quan Trung Hình Đường. Sao nào? Ta đây đường đường là tuần sát xứ, chẳng lẽ còn không có tư cách vào đây chắc? Cố Giang Lưu đương nhiên nghe ra mâu thuẫn giữa vệ Hàn Sơn và Sở Hưu. Có điều sợ hắn cũng chẳng tầm từ đầu để ý đến chuyện này. Cố Giang Lưu nhìn sang phía vệ Hàn Sơn rồi nói. Người nói ngực có cách à? Cách gì thế? Vệ Hàn Sơn chắp tay cười cười nói. Thật ra không phải là cách gì hay. Rất đơn giản thôi mà. Đại bộ phận Kiến Châu Phủ đều là bình nguyên. Đám người Quỷ Vương Tông không thể nấp bên ngoài được, chỉ có thể ẩn giấu trong thành. Càng nhiều người, thật ra bọn chúng càng an toàn. cho nên chúng ta có thể phong bế tất cả các thành trì lớn lớn nhỏ nhỏ của Kiến Châu Phủ lại, tới tận lúc nào tìm tung tích của đối phương với thôi, vậy là được. Mỗi thành của Kiến Châu Phủ đều có rất nhiều thế lực võ lâm, bọn họ có thể phối hợp với chư vị kiếm vương thành. Về Hàn Sơn vừa nói xong, bọn cô Giang Lưu thì gật nhẹ đầu, cảm giác hắn nói cũng có lý, nhưng bọn Đỗ Quảng Trọng lại lập tức biến sắc. Tên về Hàn Sơn này quả thật vô cùng âm hiểm, chiêu này của hắn là bẫy hết tất cả các thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ, cũng bẫy cả Sở Hưu rồi. Trước mắt Kiến Châu Phủ có gì để vơ vét của cải nào? Chẳng phải những chuyện làm ăn buôn lậu thì là cái gì? Mặc dù trước mắt vì dính dáng tới Quỷ Vương Tông khiến cho khách thương ít đi rất nhiều, nhưng vẫn có khá nhiều khách người. Nhưng nếu phong tỏa thành trì, người ngoài không vào được, người trong không ra được, đến lúc đó lòng người bàng hoàng, còn ai muốn tới Kiến Châu Phủ buôn bán nữa chứ? Cho dù cuối cùng Quỷ Vương Tông bị tìm ra và tiêu diệt, nhưng thanh danh của Kiến Châu Phủ sẽ tổn hại nặng nề, số khách thường tới đây sẽ đi rất nhiều, những thế lực võ lâm kiếm được ít đi, Sở Hưu cũng chặn được ít đi theo. Chiêu này của Vệ Hàn Sơn rõ là hại người không lợi mình, hại chính là Sở Hưu, còn chính hắn chẳng có lợi lộc gì hết. Cô Giang Lưu lại trực tiếp gật đầu nói, được, cứ làm thế đi. Nói xong, cô Giang Lưu trực tiếp vùng tay, mang theo đám võ giả kiếm vương thành lên đường. Sau khi đám người đi khỏi, Sở Hưu nhìn Vệ Hàn Sơn lạnh lùng nói, Vệ Hàn Sơn, người phá hỏng quy củ, ân oán nội bộ quan trung hình đường, người lại nhất định dùng người ngoài để giải quyết, đây không phải thói quen tốt lành gì đâu. Vệ Hàn Sơn hừ lạnh rồi nói, Sở Hưu, nhờ ơn của ngươi mà Thần Châu Phủ ta khổ sở kinh doanh mấy năm bị lấy mất, ta còn lo quỳ với củ cái gì? Chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi, đừng tưởng là móc nối được với Ngụy đại nhân là không ai động được vào ngươi. Đất quan Tây này được sầu lắm đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày Sở Hưu ngươi phải khóc. Sau khi nói xong, Vệ Hàn Sơn trực tiếp quay người mà rời đi. Nhưng hắn không biết, lúc này ánh mắt Sở Hưu nhìn về phía hắn đã mang theo ánh lạnh tĩnh mịch. Lão Đỗ, tên Vệ Hàn Sơn này có lai lịch gì? Hắn dựa vào đâu mà dám nói với ta như vậy? Sở Hưu hỏi Đỗ Quảng Trọng ở bên cạnh. Y có cảm giác Vệ Hàn Sơn hôm nay có vẻ rất mạnh mẽ và tự tin. Trước mắt Sở Hưu đã triệt để ngồi vững trên vị trí tuần sát sứ, cũng đã thăm dò được tính cách thái độ của Ngụy Cửu Đoan. Người này cay nghiệt, bạc tình nhưng lại tham lam vô độ. Chỉ cần Sở Hưu mang tới lợi ích cho hắn, Ngụy Cửu Đoan sẽ ra tay bảo vệ cho Sở Hưu. Cũng như Vệ Hàn Sơn trước đó, khi Sở Hưu chưa tới Quan Tây, người mang nhiều lợi ích nhất cho Ngụy Cửu Đoan chính là Vệ Hàn Sơn, cho nên trong số những tuần sát sứ hắn được sủng ái nhất. Còn giờ, người này đã đổi ngược thành Sở Hưu rồi, cho nên trước khi có ai xuất hiện mang nhiều lợi ích hơn cho Ngụy Cửu Đoan, không ai thay thế được vị trí của Sở Hưu. Đỗ Quảng Trọng do dự một chút rồi nói, thuộc hạ ngược lại từng nghe một tin đồn, Vệ Hàn Sơn chính là con tư sinh của Cửu Nguyên Vệ gia, còn là xuất thân trì phụ, do ban đầu không được Vệ gia coi trọng nên mới đến quan trung hình đường. Hơn nữa nghe nói Vệ Hàn Sơn có được địa vị hiện tại cũng nhờ Vệ gia ở Cửu Nguyên âm thầm ủng hộ. Giờ Vệ Hàn Sơn chịu thiệt dưới tay đại nhân, có phải cái tên Vệ Hàn Sơn này quay lại nhờ Vệ gia giúp đỡ, đừng cam đoan gì nên mới tự tin như vậy hay không? Cửu Nguyên Vệ gia ư? Sở Hưu nghi hoặc một chút, hắn quả thật chưa từng nghe nói về gia tộc này. Có điều Sở Hưu cũng loáng thoáng nghe được Vệ Hàn Sơn có chút quan hệ trong giới võ lâm Quan Tây. Đỗ Quảng Trọng giải thích tiếp, Vệ gia ở Cửu Nguyên chính là đại tộc vắt ngang cả Quan Tây cùng Quan Đông, nằm trên đất Cửu Nguyên giao giới giữa hai vùng. Gia chủ Vệ gia có thực lực ngũ khí triều nguyên, đặt trên cả Quang Trung cũng có chút danh tiếng. Cửu Nguyên Vệ gia có thể đặt thêm tên địa bàn trước tiên gia tộc của mình là minh chứng cho thế lực Vệ gia. Đây cũng là một thói quen riêng trên giang hồ. Tỷ như Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Phiêu Tuyết Thành độc bá nơi Cực Bắc nên biết được gọi là Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Tây Mạc Kiếm Vương Thành cũng tương tự như vậy. Còn những gia tộc nhỏ như ở Kiến Châu Phủ, ví dụ như Tề Thành Giang Gia, Vẫn Thành Cao Gia, tất cả đều chỉ có thể lấy thành trì của mình để đặt tên. Không thế lực nào dám nói mình là Kiến Châu cái gì cả. Cửu gia Vệ gia có thể nói là dùng cả Cửu Nguyên Phủ để đặt tên, cùng tức là trong Cửu Nguyên Phủ một mình Vệ gia độc bá. Sở Hưu nghe xong nhớn mày, nếu như sau lưng Vệ Hàn Sơn thật sự là Cửu Nguyên Vệ gia, vậy Vệ gia này thật sự không phải hạng xoàng, ngược lại rất biết cách chơi. Những thế lực võ lâm khác khi đối mặt với Quang Trung Hình Đường thường lựa chọn kháng cự và cẩn trọng,

Nói thật, lúc bước vào giang hồ bao lâu như vậy, có người nói y tâm địa độc ác, cũng không có kẻ bảo y tâm cơ thâm trầm. Nhưng đây là lần đầu tiên có người quy Sở Hưu về bên chính đạo. Có điều Sở Hưu cũng không phản bác, chỉ thản nhiên nói, thế nào là chính đạo, thế nào là ma đạo? Chẳng qua là người ngoài cố gán ghép, tăng thêm danh tiếng mà thôi. Lợi ích trước mặt thì còn mấy thánh nhân. Thiên hạ này hơn ngàn năm mới có một Sở Cuồng Ca mà thôi. Huống hồ trước này ta chưa từng cho mình là chính đạo gì hết. Chư vị, các người đã nghĩ xong chưa? Có đáp ứng điều kiện của ta hay không? Quỷ Minh vung tay lên rồi nói, ta đáp ứng điều kiện. Có điều ngươi cũng đừng mơ tưởng giở thủ đoạn gì với ta. Nếu không ngươi sẽ không muốn biết hậu quả như thế nào đâu. Sở Hưu nhún nhún vai gật đầu không mấy quan tâm. Yên tâm đi, những người hợp tác với Sở Hưu ta chưa bao giờ lỗ cả. Không tin, chư vị cứ nhìn những thực lực Kiến Châu phủ mà xem. Nếu không hợp tác với ta, bọn họ làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy? Quỷ Minh hừ lạnh một tiếng, cho người đem danh sách linh dược hắn cần giao cho Sở Hưu, sau đó để y đi khỏi. Đồng thời bọn hắn còn cho Sở Hưu một trận bàn kỳ dị bằng xương trắng. Sau này muốn liên hệ với bọn họ, cần dùng vật này. Bọn họ cũng không định ở lại sơn cốc này nữa. Đám người Quỷ Vương Tông cũng rất cẩn thận. Sở Hưu đã từng tới nơi này, bọn họ vẫn phải phòng bị Sở Hưu. Vạn nhất Sở Hưu lừa bọn họ, sau khi về dẫn người của Kiếm Vương Thành tới đây bao vây giết chết bọn họ, vậy bọn họ sẽ nguy to. Sau khi rời khỏi Quỷ Vương Tông, Sở Hưu trực tiếp về đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu Phủ. Lúc này bọn Quỷ Thủ Vương thấy Sở Hưu về, bèn vội vàng hỏi. Đại nhân, ngài đã liên lạc cùng người của Quỷ Vương Tông rồi sao? Sở Hưu gật nhẹ đầu, lấy danh sách linh dược mà Quỷ Vương Tông cần đưa ra nói. Xem đây có phải là tài liệu luyện chế ngũ khí triều nguyên đan không? Quỷ Thủ Vương xem xong, đều gật đầu nói. Đúng rồi, công trình gì luyện chế ngũ khí triều nguyên đan, trong đó còn có một số tài liệu luyện chế đan dược mà võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh cần, cũng là đặc sản của Quỷ Vương Tông. Sở Hưu gật đầu nhào mắt nói. Quỷ Thủ Vương, trước đó người hạ độc tên sư phụ hờ kia dùng thủ đoạn gì có thể dùng trong những đan dược này không? Tốt nhất là để bọn hắn khôi phục thể lực xong mới phát tác độc tố. Nghe xong câu này, đám người Quỷ Thủ Vương đều ngây ra tại chỗ. Hắn kinh ngạc hỏi lại. Đại nhân, chẳng phải ngài định hợp tác cùng người Quỷ Vương Tông ư? Sao giờ lại định hạ độc? Đám thuộc hạ tâm phúc như Quỷ Thủ Vương đều biết y định hợp tác với Quỷ Vương Tông lừa giết đám Kiếm Vương Thành. Chuyện này bọn Quỷ Thủ Vương cảm thấy rất bất bình thường. Đám người Kiếm Vương Thành kia bá đạo như vậy, về Hàn Sơn thì liên tục gây chuyện với Sở Hưu. Với tính cách của y, có thể nhịn được bọn họ mới thấy không bình thường đấy. Huống hồ, nếu không nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, căn cơ Sở Hưu vất vả gây dựng được tại Kiến Châu Phủ sẽ uổng phí. Còn bọn Đỗ Quảng Trọng, mặc dù kinh hãi vì Sở Hưu to gan lớn mật như vậy, có điều bọn họ cũng đã từng chứng kiến mức độ tàn nhẫn của y. Hơn nữa, giờ họ cũng đã ngồi lên trên thuyền giặc của Sở Hưu rồi, còn muốn xuống cũng chẳng xuống nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời theo Sở Hưu tới cùng. Có điều, giờ nghe Sở Hưu như vậy, y định lừa gạt cả hai bên sao? Nghe Sở Hưu định lừa cả Quỷ Vương Tông, bọn Quỷ Thủ Vương dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Sở Hưu. Qua cầu rút ván, do là chỉ tình cảnh của đại nhân nhà bọn họ. Có điều Đỗ Quảng Trọng không dám nói ra, là người thành tinh như Quỷ Thủ Vương càng không. Đừng nhà bên cạnh cười ha hả hai tiếng, còn nhận bất quy mắt nhìn trời, bộ dáng tạm mặc kệ. Sở Hưu gõ gõ bàn rồi nói, có một số việc người biết càng ít càng tốt. Sau khi hợp tác cùng Quỷ Vương Tông, và nhất bọn họ dùng điểm này ức hiếp chúng ta thì sao? Tốt nhất là xử lý cả hai bên cho an toàn. Nghe xong câu này, đám bộ đầu đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu Phủ như Đỗ Quảng Trọng lập tức phát run lên, nghĩ tới chuyện Sở Hưu xử lý Ngũ Tư Bình ngày trước. May mà lúc đó bọn họ lựa chọn thần phục Sở Hưu, mà không chắc chắn sẽ thành mục tiêu giết người diệt khẩu. Đương nhiên Sở Hưu định lừa Quỷ Vương Tông một phen, không phải chỉ vì giết người diệt khẩu, mà còn vì thứ ở trên người Quỷ Vương Tông. Y rất là hiếu kỳ, rốt cuộc trên người Quỷ Vương Tông có thứ gì mà khiến cho người của Kiếm Vương Thành đuổi giết cả ngàn dặm? Chẳng lẽ thứ này thật sự liên quan tới Côn Luân Ma Giáo sao? Quỷ Thủ Vương cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, muốn động tay động chân vào chỗ dược liệu cũng dễ thôi, cái khó là không làm cho đám người Quỷ Vương Tông phát hiện. Lục Trường ta lừa lão sư phụ hờ kia, chẳng qua là dùng kế thay mận đổi đào. Ban đầu chỉ đưa cho hắn linh dược bình thường, nhưng mấy lần cuối cùng lại xen lẫn một số dược vật thuộc tính tương khắc. Tạo luyện đan vốn rất phức tạp, đan dược cũng có thể luyện thành độc dược. đặc biệt là người của Quỷ Vương Tông. Công pháp bọn hắn tùy theo mạch ma đạo, nhưng lại bao hàm không ít thứ thuộc về đạo gia, yêu cầu nghiêm ngặt về ngũ hành sinh khắc. Nếu làm theo phương diện này, ta còn nắm chắc hạ thủ theo phương diện ngũ hành sinh khắc, động tay động chân vào linh dược, khiến cho bọn họ vừa khỏi hẳn thương thế, vừa ẩn tàng nguy cơ. Đến lúc đó, chỉ cần dùng thuốc dẫn nguy cơ đó bùng phát ra là được. Quỷ Thủ Vương am hiểu rất nhiều thứ, trần đạo ám khí, dịch dùng các loại, hắn đều biết một chút. Giờ xem ra cả đàn đạo, hắn cũng am hiểu đôi chút. Chỉ có điều những thứ hắn nói phần lớn mọi người không hiểu, bao gồm cả Sở Hữu nữa. Trừ giết người và tu luyện, Sở Hữu cũng lười nghiên cứu những thứ linh tinh lặt vặt đó. Nhưng thân là một cấp trên, vốn cũng chẳng cần biết nhiều như vậy, cho nên Sở Hữu trực tiếp hỏi ngay, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Quỷ Thủ Vương vô cùng tin tưởng mà nói, đối phương chỉ có một võ giả ngũ khí triều nguyên thụ thương mà thôi, ta tin tưởng chắc chắn đối phương không nhận ra sơ hở gì đâu, chỉ có điều muốn dùng ngũ hành tương khắc mai phục được dược lực trong cơ thể đối phương, ta cũng cần một số linh dược vật liệu đặc thù mới được, tìm vài thứ thì dễ, chứ muốn còn đủ lại là khá khó. Sở Hữu tùy ý khoát tay áo nói, nếu là ở nơi khác có lẽ sẽ rất khó, nhưng đừng quên nơi này là Quan Trung Hình Đường, khanh thường ba nước qua lại nhiều như vậy, có thứ gì mà không tìm được. Người viết những thứ mình cần cho ta, ta trực tiếp tới tìm bọn lão tổ La Gia để bọn họ thu thập là được. Nghe Sở Hữu nói vậy, Quỷ Thủ Vương mới nhớ ra nơi này là Quan Trung, là nơi buôn bán phồn hoa nhất trong thiên hạ. Mặc dù rong rắn hỗn độn, nhưng đa số sản vật cả ba nước đều có thể tìm thấy tại Quan Trung này. Quỷ Thủ Vương viết lại những thứ mình cần giao cho Sở Hữu, y lập tức gặp lão tổ La Gia, phát động toàn bộ lực lượng kiến châu phủ giúp Quỷ Thủ Vương thu thập những thứ ấy, đương nhiên đều được tiến hành âm thầm. Sau khi nhận được những thứ mình cần, Quỷ Thủ Vương bắt đầu động tay động chân lên những linh dược Quỷ Vương Tông cần. Hắn làm cực kỳ kín kẽ, chỉ thông qua những dược vật nguyên bản này tăng thêm một chút dược liệu thuộc tính nhất định mà thôi. Nếu dược liệu nguyên bản chỉ là linh dược thuộc tính ngũ hành, thì sau khi Quỷ Thủ Vương cho thêm những thứ kia, những thảo dược này lại có thêm một thuộc tính nữa, hoàn toàn tương khắc với thuộc tính gốc của thảo dược này. Nhìn những dược liệu trông không khác gì lúc trước, Sở Hữu gật gật đầu nói, đúng là không tệ, để ta đưa cho người của Quỷ Vương Tông. Về phần Quỷ Vương Tông có phát hiện mình động tay động chân hay không, Sở Hữu lại chẳng hề lo lắng. Không bị phát hiện thì cứ làm theo kế hoạch gốc của mình. Bị phát hiện ư, vậy Sở Hữu thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp là nói toạc ra vị trí dự nghiệt Quỷ Vương Tông là được. Sau đó dẫn người của Kiếm Vương Thành cùng Quan Trung Hình Đường vây giết sạch đám người này. Về phần Quỷ Vương Tông có nói chuyện Sở Hữu cấu kết với bọn hắn hay không, y lại chẳng hề lo lắng. Hắn là tuần sát sứ Quan Trung Hình Đường, đối phương là hung đồ ma đạo, không chuyện ác nào không làm. Mọi người rốt cuộc tin ai, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Sau khi liên hệ với Quỷ Vương Tông, Sở Hữu âm âm đưa đồ tới. Người của Quỷ Vương Tông mặc dù kiểm tra cẩn thận một hồi, nhưng cũng không thấy có gì không đúng. Quỷ Thủ Vương dù không phải đệ tử chính thức của Quỷ Vương Tông, nhưng dù sao cũng từng tiếp xúc với người của Quỷ Vương Tông trong thời gian dài như vậy, còn là đệ tử trên danh nghĩa của đối phương. Tuy không hiểu rõ lắm về Quỷ Vương Tông, nhưng cũng biết không ít chuyện. Hắn âm thầm giở thủ đoạn, tương đương với trong nội bộ Quỷ Vương Tông xuất hiện phản đồ, bọn quỷ binh cũng khó lòng phát hiện ra. 10 ngày sau, bên phía Quỷ Vương Tông có linh dược dùng túc để luyện chế đan dược, nhanh chóng khôi phục thượng thế bản thân, đồng thời liên hệ Sở Hữu chuẩn bị ra tay với người của Kiếp Vương Thành. Bên trong thương khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ, Sở Hữu đọc tin mà Quỷ Vương Tông chuyển tới, ánh mắt lóe lên sát khí. Thời gian vừa qua, đám người Kiếm Vương Thành cùng với Hàn Sơn dày vò y không ít lần, giờ cũng đến kết thúc rồi. Sở Hữu lập tức để bọn Quỷ Thủ Vương cùng Đỗ Quảng Trọng tập kết thủ hạ. Có điều không phải tập kết toàn thể, mà chỉ triệu tập những thủ hạ tâm phúc đáng tin cậy. Bên phía Kiếm Vương Thành, hơn 10 ngày điều tra đã khiến bọn họ mất đi kiên nhẫn. Bọn họ tốn bao công sức như vậy, không ngờ lại chẳng tìm ra chút dấu vết này. Chuyện này thậm chí khiến Cố Giang Lưu nghi ngờ không biết có phải đối phương đã rời khỏi đất Quan Trung này không. Hơn nữa, bên đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ, Sở Hữu không phối hợp khiến Cố Giang Lưu cực kỳ tức giận. Một võ giả ngoại cường cảnh nho nhỏ cũng dám phách lối cuồng vọng với mình như vậy, còn dám uy hiếp bản thân, đúng là không biết tôn ti trên dưới là gì. Chỉ có điều nơi này dù sao cũng là Quan Trung, đối phương đây là tuần sát sứ của Quan Trung Hình Đường, Cố Giang Lưu có giận đến đâu cũng chẳng làm gì được đối phương. nếu không sẽ là động tới thể diện của quan trung hình đường rồi. Nhưng nếu hắn phát hiện tên sở hưu này rời khỏi quan trung bị hắn gặp phải, chắc chắn hắn sẽ khiến sở hưu này phải cầu xin mình. Ngay lúc Cố Giang Lưu đang suy nghĩ bước kế tiếp mình phải làm gì, Vệ Hàn Sơn lại đột nhiên hưng phấn tìm thấy Cố Giang Lưu nói: "Cố tiên sinh, bên phía ta phát hiện tung tích Quỷ Vương Tông kia rồi." Cố Giang Lưu đứng bật dậy nói: "Cái gì? Người nói thật chứ?" Vệ Hàn Sơn vội vàng gật đầu nói: "Thật sự đấy, đám Dương Nghiệt Quỷ Vương Tông này vô cùng gian xảo. Hóa ra bọn chúng chia thành từng tốp nhỏ rồi dịch dung vào thành. Mỗi thành thị chỉ có một người mà thôi. Trước đó chúng ta luôn tìm theo số người nhiều, đương nhiên không thấy dấu vết gì rồi. Lần này cũng may thủ hạ của ta bất ngờ nghe thấy hai tên Dương Nghiệt Quỷ Vương Tông nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nên mới tìm ra đối phương. Tên thủ lĩnh Quỷ Vương Tông kia thụ thương nên đắp trong một sơn cốc nhỏ giữa Thương Châu Phủ và Kiến Châu Phủ, đợi những người khác chuẩn bị linh dược cho hắn, để hắn luyện đan dưỡng thương. Lần này Quỷ Vương Tông này cũng cùng nhau ra khỏi thành, cũng do thời gian vừa qua, chúng ta thu thập đủ linh dược. Về phần chuẩn bị luyện chế đan dược, nếu để chậm thêm một thời gian nữa, lũ Quỷ Vương Tông kia chữa khỏi thương thế, chẳng bọn chúng sẽ rời khỏi quan trung này. Cô Giang Lưu cười hà hà nói: "Được, được, được. Vừa hai lần này chúng ta có thể hốt gọn đám Quỷ Vương Tông kia rồi." Ngay lúc Cố Giang Lưu chuẩn bị xuất phát, Vệ Hàn Sơn đột nhiên nói: "Cố tiên sinh, lần này ta tới đây vội vàng không mang theo thủ hạ. Nơi này lại là Kiến Châu Phủ, chẳng bằng để sở hưu phái người giúp người được không?" Vệ Hàn Sơn nói vậy, đương nhiên không phải tặng công lao cho sở hưu. Trên thực tế, chuyện này đã do Kiếm Vương Thành cầm đầu, bọn họ chỉ có nghĩa vụ lấy đầu ra công lao. Hắn cố ý không mang người của mình là định ép sở hưu xuất thủ. Đến lúc đó, đám hùng đồ ma đạo bị ép tới tuyệt cảnh, cho cùng rất dậu. Thủ hạ của sở hưu chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Cố Giang Lưu liếc mắt nhìn Vệ Hàn Sơn một chút. Mặc dù hắn là người ngạo mạn, nhưng dẫu sao cũng xuất thủ đại phái. Đã thấy rất nhiều chuyện lục đục trong nội bộ như vậy. Chuyện này cũng không lạ gì. Hắn chỉ liếc mắt một cái là thấy ý đồ của Vệ Hàn Sơn.